nhất thời không khỏi có chút kinh hoảng. Nhưng hắn dù sao cũng là võ giả tiên thiên bảy tầng, rất nhanh liền điều tiết. Tốt tâm thái, cung thuận đứng cạnh Trần Đạo Huyền. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Trần Đạo Huyền hài lòng gật đầu, nói. Trần chủ sự, biểu hiện của ngươi khoảng thời gian này, ta đều nhìn thấy, bây. Giờ, ta liền đại biểu gia tộc bổ nhiệm ngươi làm xưởng trưởng đời thứ nhất của nhà máy pháp khí. Sau này chủ yếu nhiệm vụ của ngươi chính là căn cứ vào thời gian công việc của ta, điều tiết tốt giữa lúc dung linh lô sản sinh, tăng nhà sản lượng pháp khí. Vâng. Lương Ngọc cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trần Lương Ngọc kích động nói. Trong khoảng thời gian này đi theo Trần Đạo Huyền học tập, hắn hiểu được ý của Trần Đạo Huyền, điều tốt dung linh lô lúc sản sinh ở giữa là có ý gì. Dung linh lô sản xuất dịch đoàn màu đỏ bán thành phẩm, bình thường cần 4 canh giờ. Nói cách khác, trước khi Trần Đạo Huyền bắt đầu vào nhà máy, hắn ta phải báo trước 4 tiếng, cứ cách 1 tiếng hắn ta sẽ thu xếp lò luyện kim đi vào trạng thái làm việc. Chỉ bằng cách này, có thể cam đoan Trần Đạo Huyền không ngừng luyện chế xích ảnh phi kiếm. Theo hiệu suất luyện kiếm bay trong 1 giờ, mỗi ngày Trần Đạo Huyền có thể luyện tối đa 4, 5 kiếm bay mà không làm chậm trễ việc quản lý công việc gia tộc và ảnh hưởng đến việc tu hành của bản thân. Ơ ế! Tất nhiên, đây chỉ là lý thuyết. Tình hình cụ thể sẽ không biết được cho đến khi nhà máy sản xuất pháp khí được hoàn thành và đi vào sản xuất thực tế. Nhưng trong mọi trường hợp, hiệu quả sản xuất theo phương pháp sản xuất này nhanh hơn hàng chục lần so với việc tinh chế thủ công bằng tay của người thợ thủ công truyền thống. Trong những ngày tiếp theo, ngày càng có nhiều thiếu niên thành thạo phương pháp điều khiển dung linh lô, chuyển đổi từ những người học việc bình thường thành những người vận hành thao lô công có trình độ. Đương nhiên, trong quá trình này, không thể tránh khỏi xuất hiện tình huống linh khoáng thạch bị tinh luyện hỏng. Thậm chí có thể thấy trước, trong tương lai, nhà máy pháp khí tiến vào sản sinh khâu sau, còn có thể xuất hiện tình trạng luyện hỏng linh khoáng thạch từ thao lô công. Nhưng những thiệt hại này hoàn toàn không đáng kể đối với Trần gia, gia tộc đã có bước nhảy vọt từ sản xuất thủ công sang chế tạo bằng máy. Một tháng sau, ngay tại lúc Trần Đạo Huyền luyện chế ra đệ ngũ tôn dung linh lô, một tin tốt truyền vào trong tai của hắn. Nhà máy pháp khí của gia tộc nhà máy đã hoàn thành. Khu công nghiệp do Trần Đạo Huyền quy hoạch nằm ở vùng đồng bằng rộng lớn ở phía đông của huyện Trường Bình, từ đây đi tiếp về phía đông đến cảng duy nhất của sông Hồ Đảo. Lý do Trần Đạo Huyền đặt khu công nghiệp ở đây không chỉ để quy hoạch đất trước cho việc mở rộng khu công nghiệp trong tương lai, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu pháp khí cùng quặng tinh. Sự bất tiện duy nhất là chỗ này thuộc vùng ngoại ô của huyện Trường Bình, được bao quanh bởi vùng đất hoang, ngoại trừ một con đường chính gập ghềnh dẫn thẳng đến huyện Trường Bình thì không còn kiến trúc gì hết. Rõ ràng, hoàn cảnh ở đây không tốt lắm đối với những người công nhân sẽ làm việc ở trong nhà máy pháp khí. Tuy nhiên, vấn đề này không có cách giải quyết hoàn toàn, ngay cả trên trái đất hiện nay, chứ đừng nói đến Trần gia trên sông Hồ Đảo, nơi điều kiện vật chất kém hơn. Để giải quyết những vấn đề này, tiền đề là phải làm tốt việc xây dựng các cơ sở hạ tầng khác nhau. Ví dụ, ngoài các khu nhà xưởng, khu công nghiệp còn cần phải xây dựng các khu ký túc xá cho nhân viên, các trung tâm y tế, và các khu mua sắm, giải trí và tiêu dùng khác. Suy cho cùng, con người không phải là cỗ máy, cho dù các thành viên trong Trần gia có thể chịu đựng gian khổ, Trần Đạo Huyền cũng không muốn chèn ép họ quá nhiều. Bởi vì hắn biết rằng mọi người có thể chịu đựng được hoàn cảnh đau thương khi điều kiện khó khăn, nhưng sau khi gia tộc phát triển lớn mạnh, Trần Đạo Huyền vẫn sẽ chèn ép, chắc chắn sẽ khiến người trong Trần gia cảm thấy bất mãn. Mặc dù phàm nhân bình thường không dám đối đầu trực tiếp với sức mạnh cường đại của tu sĩ, nhưng không thể làm gì nếu họ bất mãn rồi đối kháng bằng sự lười biếng. Vì vậy, Trần Đạo Huyền phải cân nhắc trước những lợi ích khác nhau của người lao động trong xưởng chế tác, tránh để họ trong quá trình sản xuất, làm

cái, nháy mắt ra dấu. Còn không mau đi qua giúp cha ngươi chiêu đãi thiếu tộc. Trưởng. A. Trần Vân Thăng lúc này mới phản ứng lại, gãi gãi đầu cười nói, mẫu thân. Kia, nhi tử đi giúp phụ thân chiêu đãi thiếu tộc trưởng, sau đó thỉnh an ngài. Mau đi đi. Nói xong, Trần Vân Thăng nhanh chóng đi lên trước, rập khuôn đi theo sau. Lưng Trần Lương Ngọc cùng Trần Đạo Huyền, tựa như một cái tùy tùng. Trong bữa tiệc. Dưới sự bồi tiếp của Trần Lương Ngọc và trưởng tử Trần Vân Thăng, trong. Khách đường tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ. Bất tri bất giác Trần Đạo Huyền cũng nhìn hai cha con Trần Lương Ngọc. Càng thêm thuận mắt. Đám người uống khoảng nửa canh giờ, Trần Đạo Huyền nhìn sắc trời nói. Không bằng. Hôm nay chúng ta đến đây đi, ngày mai còn phải tiếp tục bận. Rộn với việc sản xuất trong nhà máy, say xỉn cũng không phải là thói quen tốt. Nghe vậy, Trần Lương Ngọc vẻ mặt tiếc nuối nhưng vẫn cười phụ họa nói. Thiếu tộc trưởng nói. Bịch. Đồ tiện nhân này. Sinh ra một tên tiện tộc còn dám khi dễ con gái ta, ta. Đánh chết ngươi, tiện nhân. Ta không bắt nạt nàng ta là nàng ta cướp người gỗ của ta, lại còn mắng ta. Tiện nhân. Ngươi dám cãi lại. Ngươi tiện nhân này, còn quản ngươi sinh ra. Tiện tộc. Đám người ngồi đây, ngoại trừ mẹ đẻ của Trần Vân Thăng, còn lại hoặc là võ giả hoặc là tu sĩ. Tuy rằng mẹ đẻ của Trần Vân Thăng không thể nghe thấy tranh cãi truyền đến từ hậu viện, nhưng trong tai đám người Trần Lương Ngọc và Trần Đạo Huyền lại không khác gì tiếng cãi vã ở bên tai. Trần Đạo Huyền yên lặng nhấp một ngụm rượu cũng không nói lời nào. Trần Lương Ngọc thấy vậy, sắc mặt dị thường xấu hổ, trong lòng lại lên cơn giận dữ, ác phụ này lại không biết đại thể như thế, xem một lúc nữa ta thế nào. Để xử lý ngươi. Trần Lương Ngọc hung tợn mắng trong lòng, vốn tưởng rằng tiếng cãi vã ở hậu viện chỉ là nhất thời, không nghĩ tới tiếng nhục mạ càng lúc càng lớn, mẹ đẻ. Trần Vân Thăng vốn vẫn không có cảm giác, hiện giờ cũng nghe được. Thiếu tộc trưởng, cái này. Gia môn bất hạnh, để ngài chê cười. Trần Lương Ngọc tràn đầy lúng túng nói, Trần Đạo Huyền khẽ cười cười. Không trả lời. À! Một lúc lâu sau, trong lòng hắn khẽ động. Nói, đi thôi, cùng nhau đi qua. Xem một chút. Nói xong, từ trong bữa tiệc đứng dậy, hắn vừa mới tò mò dùng thần thức. Quét qua hậu viện, ngược lại phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Hậu viện Trần Phủ. Khi đoàn người Trần Đạo Huyền chạy tới, hậu viện Trần Phủ đã rối loạn. Trước mắt, một tiểu nam hài 8-9 tuổi bị một thiếu phụ hơn 20 tuổi ôm vào trong ngực, khuôn mặt hơi trang điểm đầy tái nhợt, hoảng sợ. Nhưng hai tay lại gắt gao ôm lấy thân thể tiểu hài tử, sợ nanh múa vuốt của ác phụ kia làm tổn thương đứa nhỏ. Còn đứa bé trong lòng thiếu phụ thì hai mắt nhìn ác phụ như muốn phun lửa. Muốn giãy giụa nhưng bị mẫu thân gắt gao đè lại,